Chai rượu rơi ra khỏi tay nàng, rơi trên tấm thảm trắng nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Nha! Phanh! Cùng lúc đó, trong gian phòng yên lặng vang lên tiếng gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Mi theo bản năng cho rằng Tiết Kha đến, cũng không mở mắt, mà lớn tiếng hét lên. Gõ cái đầu cô mà gõ, túc túc lăn vào đây cho lão nương. Giác chi! Nương theo một tiếng vang nhỏ, Trần Phàm đẩy cửa vào, hình ảnh trong phòng đập vào mí mắt. Nhìn thấy bốn chai rượu lăn lóc trên bàn, Diệp Mi say sưa nằm trên sofa, trong lòng Trần Phàm chợt đau nhói, không nói một lời liền đóng cửa phòng đi thẳng tới chỗ Diệp Mi. Kha Phi, hôm nay tâm tình chấm khó chịu, túc túc lại đây hầu hạ chấm. Có lẽ Diệp Mi đã thật sự say, lúc này nàng không còn phân biệt được tiếng bước chân của Trần Phàm cùng Tiết Kha vốn khác nhau, vì thế nàng cũng không mở mắt, cũng không biết người đến là Trần Phàm, vẫn nằm lăn say sưa. Không một tiếng trả lời. Trần Phàm bước nhanh hơn. Kha Phi, chẳng lẽ nàng không nghe được lời nói của chấm sao? Diệp Mi hộc ra hơi rượu nói, đồng thời quay đầu lại, chậm rãi mở mắt. Ân. Trong hoảng hốt, Diệp Mi phát hiện người đến không phải là Tiết Kha. Phát hiện này làm Diệp Mi giật bắn mình, vội vàng mở to mắt, muốn nhìn rõ thêm một chút. Ngay sau đó, nàng thấy rõ ràng. Nàng thấy được Trần Phàm đang đi tới. Suy. Nhìn thấy người đến là Trần Phàm, Diệp Mi chợt sửng sốt, theo sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, lau mắt kiệt lực điều chỉnh lại cảm xúc, hét lên. Trần Phàm, đồ chết tiệt, anh đi vào phòng của lão nương, không rên một tiếng, giống như đang làm tặc, anh đang muốn làm gì nha? Vẫn không một tiếng trả lời. Trần Phàm đi tới trước mặt Diệp Mi, mang theo vài phần tự trách, vài phần nhu tình nhìn nàng. Diệp Mi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Trần Phàm, chỉ cảm thấy cả người giống như bị điện giật, nháy mắt trở nên vô cùng cứng ngắc, đồng thời theo bản năng rời ánh mắt, có chút chột dạ nói. Đừng nhìn tôi như vậy được không? Có chuyện gì sao? Có rảnh rỗi? Lão nương buồn ngủ. Có lẽ vì muốn che giấu nội tâm chột dạ, nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của Diệp Mi đã khôi phục lại bình thường, bộ dáng như điên cuồng. Hắn sẽ không biết chứ? Che giấu phần chột dạ kia, trong lòng Diệp Mi tuôn ra một ý niệm vừa ra, thân thể nàng trong nháy mắt căng thẳng, trái tim treo cao trên cổ họng, ngừng thở. Giống như đang trả lời cho Diệp Mi. Dưới ánh đèn, Trần Phàm không mở miệng. Hắn động. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa hai tay về hướng Diệp Mi. Cảm thụ được khí tức dương cương xa lạ trên người Trần Phàm, thấy hai tay Trần Phàm vươn tới, trái tim Diệp Mi nhảy lên kịch liệt, đồng thời nàng chỉ cảm thấy khí lực toàn thân như bị rút sạch, căn bản không thể chuyển động thân thể, chỉ đành để mặc hai tay Trần Phàm vươn tới gần. Gần, gần. Rốt cục, hai tay Trần Phàm vuốt ve lên khuôn mặt vũ mị của nàng. Ông. Cảm thụ được hơi nóng cùng lực lượng trên tay Trần Phàm truyền đến, Diệp Mi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức, nàng theo bản năng đưa mắt nhìn Trần Phàm, nhìn khuôn mặt vừa xa lạ lại quen thuộc, cặp mắt thâm thúy toát ra nhu tình. Phần nhu tình như nước làm nàng say. Phần nhu tình đầy lửa nóng, làm cả người nàng liên tục rùng mình. Thời gian giống như yên lặng, hình ảnh giống như dừng lại. Dưới ánh đèn, hai người quên thời gian, quên hết thảy bên người, chỉ nhìn nhau. Theo sau Trần Phàm lại động lần nữa. Hắn tay đổi vị trí hai tay, giúp Diệp Mi lau nước mắt. Động tác của hắn rất nhẹ, giống như chỉ phơn phớt qua. Nhưng, lau, lại lau, tay của hắn bị nước mắt nhuộm ướt, nhưng vẫn không lau được nước mắt trên mặt nàng. Bởi vì tốc độ lau của hắn không nhanh bằng nàng chảy nước mắt. Cảm thụ được nhu tình của Trần Phàm, nhận thấy được hành động ôn nhu của hắn, trước mắt Diệp Mi một mảnh mơ hồ, nước mắt không ngừng chảy ra trong vành mắt nàng, lặng yên tuôn xuống. Đột nhiên, thân thể mềm mại của Diệp Mi không biết từ đâu tuôn ra khí lực, nàng đỏ mắt, cắn chặt môi, nhào vào trong lòng Trần Phàm. Bổ nhào vào, vô cùng rõ ràng. Hành động này, nàng chờ đợi đã thật lâu. Thật rất lâu. ôm thân thể nàng vào lòng, Trần Phàm thuận thế ôm chặt nàng, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, giống như dùng phương thức này để nói lời gì đó. Diệp Mi ôm cứng vòng eo Trần Phàm, dựa đầu trên bờ vai rộng lớn của hắn, nhắm hai mắt tùy ý cho nước mắt chảy xuống. Dưới ánh đèn, nàng ôm thật nhanh, thật chặt. Bởi vì, nàng sợ. Nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng, chờ mộng tỉnh, không còn gì. Nàng sợ mình buông lỏng tay Trần Phàm sẽ hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện trước mặt nàng. Đừng rời khỏi em được không? Bởi vì sợ hãi, Diệp Mi không tự chủ được mở miệng, thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ. Không một tiếng trả lời, Trần Phàm nắm lấy bả vai Diệp Mi, thoáng dùng sức kéo Diệp Mi ra trước mặt mình, lau đi nước mắt trên mặt nàng, đồng thời sửa sang lại mái tóc rối loạn trên trán nàng. Làm xong tất cả, hắn lại nâng mặt nàng, hôn lên trán. Nhìn thấy hành động của Trần Phàm, đại não Diệp Mi lại trống rỗng, nàng vẫn không nhúc nhích, tùy ý cho Trần Phàm hôn nàng. Từ nay về sau, em là nữ nhân của anh. Ngay sau đó, bên tai Diệp Mi vang lên lời nói thâm tình mà bá đạo của Trần Phàm. Nước mắt nàng rơi như mưa. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Chủ tịch danh dự mafia. Đám người DC chạy còn nhanh hơn trong suy đoán của Trần Phàm. Nguyên bản dựa theo dữ liệu của Trần Phàm, đám người DC sẽ rời khỏi Mỹ vào sáng hôm sau. Không ngờ lúc chạng vạng Silva lại gọi điện thoại cho Trần Phàm, nói đám người DC đã toàn bộ rời khỏi Mỹ ngay buổi chiều. Đúng như suy đoán của Trần Phàm, đám người DC cũng giống như ma, cũng không một lần duy nhất tiêm gen số 1, mà dùng phương thức chậm rãi hấp thu dược lực. Vì thế bọn hắn vẫn còn tồn tại cảm xúc, sợ hãi. Bởi vì huyết sắc luyện ngục, gia tộc Kishizano, gia tộc Zofasi cùng ma đều bị hủy diệt, làm bọn hắn sản sinh nỗi sợ hãi không thể kháng cự đối với thủ đoạn huyết tinh của Trần Phàm. Nỗi sợ hãi kia làm cho bọn họ cảm thấy được nếu còn ở lại Mỹ giống như bị hãm sâu trong cơn lốc xoáy, tùy thời đều cũng bỏ mạng. Cho nên mặc dù bọn hắn biết có thể Trần Phàm đã bị chính phủ Mỹ kiềm chế, cho nên không đại khai sát giới với bọn hắn ở thời khắc cuối cùng, nhưng bọn hắn vẫn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Mỹ. Đi thật gọn gàng. Mà đồng thời khi đám người đi si như binh lính bại trận rời khỏi Mỹ, xin va nhờ Trần Phàm bày mưu đặt kế động thủ với Thanh Bang, vì không muốn làm Trần Phàm thất vọng, xin va phái ra tinh nhuệ trong gia tộc Gambino trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ thành viên Tiết gia đưa vào điện Diêm Vương. Như vậy cả Tiết gia ngoại trừ Tiết Hồ cùng Tiết Pha, không còn một người sống. Mà mất đi Tiết gia, Thanh Bang nhất thời chia năm xẻ bảy, làm cho những hắc bang khác muốn dục dịch. Nhưng trong lúc các hắc bang muốn dục dịch, tính toán mượn gió bẻ măng diệt trừ Thanh Bang, cảnh sát Mỹ đột nhiên cường thế can dự, làm cho những đại lão hắc bang kia chỉ đành án binh bất động, chờ đợi phong ba đi qua mới dám động thủ. Đối với việc này, trong lòng Silva cũng hiểu rõ ràng. Theo hắn xem ra, Trần Phàm không tiêu diệt sạch Thanh Bang, hiển nhiên là muốn thông qua phương thức tại quốc nội tiến hành thu nạp cùng tổ chức lại biên chế đối với thế lực Thanh Bang còn sót lại, biến thành thế lực của mình. Nếu không có gia tộc Gambino cùng cảnh sát Mỹ liên thủ, một đen một trắng xuống tay đối với Thanh Bang trong vòng một đêm làm cho Thanh Bang hoàn toàn xóa tên cũng không phải là việc khó. Mà Trần Phàm lại không mượn tay cảnh sát diệt trừ Thanh Bang, ngược lại còn biến thành bảo an thủ hộ Thanh Bang, đủ để chứng minh điểm này. Nhưng Silva không hề biết Trần Phàm không để Thanh Bang tan thành mây khói, cũng bởi vì chỉ có Thanh Bang là tổ chức hắc đạo người Hoa tại Mỹ. Trần Phàm không muốn nhìn thấy người Hoa mai danh ẩn tích ở thế giới ngầm nước Mỹ, ngược lại đúng như Silva suy nghĩ. Trần Phàm muốn cho Lâm Đông dùng thời gian ngắn nhất tiến hành thu nạp cùng tổ chức lại thế lực Thanh Bang còn sót lại, nhờ vào mạng lưới quan hệ của gia tộc Gambino chân chính cắm rễ tại Mỹ. Ngay khi đám người DC rời Mỹ, Tiết gia cơ hồ bị diệt hoàn toàn, Silva cũng không hề nhàn dối, hắn dùng phương thức nhanh nhất cùng trực tiếp nhất tiếp thu địa bàn lưu lại của hai gia tộc Kishizano và Zofasi. Đương nhiên gọi là tiếp thu cũng không phải gia tộc Gambino đem toàn bộ miếng bánh ngọt độc chiếm, Silva cũng đem một bộ phận lớn dâng ra ngoài, miếng bánh ngọt kia phân cho mạng lưới quan hệ bạch đạo của gia tộc Gambino, ngoài ra hắn còn giữ lại một bộ phận tính toán ở trong hội nghị ủy ban Mafia phân cho những gia tộc Mafia luôn tận tâm cùng trung thành với gia tộc Gambino. Hắn muốn dùng phương thức này thu mua lòng người, đồng thời cũng có thể cảnh cáo những thế lực đối địch. Đối với bạn bè, ta sẽ đưa lên rượu ngon tốt nhất. Đối với địch nhân, ta sẽ lấy súng tiến hắn đi gặp Satan. Khi Silva một đường nhanh chóng thu thập xong tàn cuộc, hội nghị ủy ban Mafia cũng được cử hành. Địa điểm đại hội được định tại một tòa lầu cao chọc trời nằm trên Wall Street. Silva đã thuê một phòng hội nghị đỉnh cấp nằm ở trên tầng cao nhất. Wall Street là cơ quan tài chính của Mỹ, tập trung nơi giao dịch chứng khoán trong New York, nơi giao dịch chứng khoán của Mỹ, ngân hàng đầu tư, nơi giao dịch của chính phủ cùng tư nhân, công ty tín dụng, ngân hàng dự trữ liên bang, các ngành phục vụ công cộng cùng tổng bộ công ty bảo hiểm Rockefeller, ngân hàng của những tập đoàn tài chính, bảo hiểm, vận tải đường sắt lẫn đường thủy, quặng mỏ. Vân vân. Thành phố này chính là trung tâm giao dịch chứng khoán tài chính của Mỹ cùng thế giới, bình thường được xem là nơi lũng đoạn kinh tế Wall Street. Từng cử động của thành phố đều ảnh hưởng lên kinh tế toàn cầu. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, cao ốc mậu dịch thế giới nằm ngay khu tài chính ở gần Wall Street lọt vào khủng bố tập kích. Tất cả mọi giao dịch đều ngừng lại, kinh tế Mỹ thậm chí thế giới cơ hồ tê liệt. Vào 7 giờ sáng, Silva ngồi trên chiếc Rolls Royce đi tới biệt thự của Diệp Tranh Vanh tại New York, đón Trần Phàm lên xe, sau đó mới cùng nhau đi tới Wall Street. Trong xe, Silva mỉm cười cho thủ hạ lấy ra món điểm tâm Trung Hoa đã chuẩn bị sẵn nói. Đồ tể, tuy rằng tôi không biết anh có thích ăn điểm tâm hay không, nhưng tôi cũng cho thủ hạ chuẩn bị một ít lót dạ, anh nếm thử không? Cảm ơn. Trần Phàm cũng không cự tuyệt ý tốt của Silva, cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy một miếng bánh nhấm nháp, mỉm cười khích lệ. Silva, tôi đề nghị ông có thể mời người đầu bếp này về, sau đó mở ra một nhà hàng điểm tâm Trung Hoa, sinh ý nhất định sẽ rất tốt. Ha ha! Nghe được lời nói của Trần Phàm, Silva vui vẻ cười, dùng khăn tay lau miệng nói. Đồ tể, anh thật biết nói đùa. Dù muốn mở, cũng phải lấy danh nghĩa của anh. Nghe Silva nói thế, Trần Phàm nở nụ cười. Hắn biết Silva đang âm thầm lấy lòng hắn, cũng xem như lời hứa hẹn. Ngày sau khi Trần Phàm thu nạp xong thanh băng, Phàm là những vụ sinh ý của Trần Phàm, gia tộc Gambino tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Hiểu được điểm này, Trần Phàm cũng không khách khí. Bên trong chuyện này, tuy rằng gia tộc Gambino trả giá một ít giá lớn, thậm chí suýt chút rơi xuống vực thẳm, nhưng cuối cùng vẫn biến nguy thành an, hơn nữa lấy được lợi ích thật lớn, xuất ra một chút lợi nhuận cấp cho Trần Phàm cũng là theo lý thường phải làm. Hơn nữa việc tiêu diệt hai gia tộc Kishizano và Zofasi, gia tộc Gambino cũng không hề xuất động người nào, hoàn toàn do một mình Trần Phàm làm được. Đúng rồi, đồ tể. Snyder muốn tôi chuyển cáo anh tối nay hắn sẽ mở buổi tiệc tối tại gia tộc Heide, mời anh cùng tôi qua dự. Sau thoáng trầm mặt ngắn ngủi, Silva thật thông minh đổi đề tài nói chuyện. Snyder mở tiệc mời. Nghe được lời Silva, Trần Phàm hơi nhướng mày, thoáng trầm ngâm theo sau cười nói. Tôi sẽ đến, thỉnh thay tôi chuyển cáo lòng biết ơn với ngài Snyder. Đồ tể, anh thật sự quá khách khí. Silva cười cười. Anh có thể đến dự tiệc đã là tỏ lòng biết ơn lớn nhất với lão gia hỏa Snyder kia rồi, hắn sẽ hưng phấn đến ngủ không yên. Ha ha! Trần Phàm cười cười, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đang âm thầm suy đoán có phải Snyder bố trí một hồng môn yến cho hắn hay không. Trong lòng âm thầm suy đoán lẫn phân tích, nhưng bề ngoài Trần Phàm cũng không hề lộ ra dấu vết. Chỉ luôn mỉm cười nói chuyện với Silva thẳng đến khi xuống xe. Trần Phàm cùng Silva xuống một bãi đỗ xe gần Wall Street. Sau khi xuống xe, vài tên bảo tiêu hộ tống hai người đến Gôn Sờ Chít, những thành viên trung tâm gia tộc Gambino lại đi theo phía sau hai người. Là thành viên trung tâm của gia tộc Gambino, bọn hắn biết rõ Trần Phàm là người giúp đỡ gia tộc Gambino vượt qua khỏi nguy cơ, vì thế khi đi đường trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kính sợ cùng cảm kích. Khi đoàn người đi tới dưới tòa lầu, toàn bộ người phụ trách các gia tộc Mafia đều đợi đã lâu. Nhìn thấy đoàn người Silva đi tới, bọn hắn cũng không đưa mắt nhìn Silva, mà đưa mắt nhìn Trần Phàm đi bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Phần kính sợ chỉ có hơn những thành viên trung tâm gia tộc Gambino chứ không hề kém. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết, sở dĩ hai gia tộc Kishizano và Zofasi bị hủy diệt hoàn toàn do một tay Trần Phàm. Theo bọn hắn xem ra, có thể trong vòng một đêm tiêu diệt hai gia tộc, chỉ có đồ tể mới làm được. Theo sau, Silva lấy thân phận chủ tịch ủy ban Mafia chào hỏi mọi người, sau đó đưa tay mời Trần Phàm ý bảo cùng nhau vào cao ốt. Một người Hoa xuất lĩnh toàn bộ ủy ban Mafia vào dự họp hội nghị. Nếu là ở trước kia có người dám nói như vậy, tuyệt đối sẽ làm các gia tộc Mafia công phẫn, hơn nữa còn bị loạn súng bắn chết. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy hành động của Silva, không có một người nào cảm thấy phẫn nộ, thậm chí cả kinh ngạc cũng không có. Bởi vì bọn hắn đều biết rất rõ ràng, năm nay toàn bộ hội nghị ủy ban Mafia, diễn viên chân chính không phải là Silva Gambino, là đồ tể. Là đồ tể đứng hàng thứ nhất trong thần bảng, từng diệt trừ huyết sắc luyện ngục, máu nhuộm nước Mỹ, thay đổi vận mệnh thế giới ngầm nước Mỹ. Nhìn thấy Silva làm ra tư thế mời, Trần Phàm cũng không khách sao, mang theo vẻ kiêu ngạo của đồ tể ngẩng đầu ưỡn ngực, dẫn đầu bước vào cao ốt. Ở trong lòng rất nhiều thành viên Mafia, ngày hôm đó là ngày sỉ nhục nhất, thế giới ngầm toàn cầu đều chú ý tới hội nghị ủy ban Mafia bị một người Hoa làm chủ đạo, dùng một thành ngữ cổ xưa của người Hoa mà nói, chính là đoạt quyền chủ nhân. Đồng dạng cũng là ngày hôm đó, tên của Trần Phàm hoàn toàn vang vọng thế giới ngầm toàn cầu, hắn lấy thân phận của một người Hoa trở thành chủ tịch danh dự của Ủy ban Mafia nước Mỹ. Mà trên thực tế, tuyệt đại đa số người chỉ nhớ kỹ một cái tên khác của hắn. Đồ tể. Người biên tập sách giáo khoa lịch sử Mafia Quai A Sen tự tay ghi chép. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. Hồng Môn Yến. Ngày 7 tháng 8 năm 2012. Ngày này được xưng là ngày sỉ nhục nhất của Ủy ban Mafia Mỹ. Hội nghị được cử hành từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Ngoại trừ buổi trưa dùng cơm, mọi người đều có mặt trong hội trường. Sở dĩ hội nghị kéo dài thời gian như thế, hoàn toàn bởi vì sau khi Trần Phàm diệt trừ hai gia tộc, vận mệnh thế giới ngầm nước Mỹ đã thay đổi, vì vậy chuyện phân phối địa bàn cùng ít lợi phải sắp xếp lại từ đầu. Trong hội nghị, Trần Phàm được tuyển làm chủ tịch danh dự Mafia Mỹ, hắn cũng không hứng thú với nội dung cuộc hội nghị, nhưng ở trong vị trí này dù không muốn quan tâm cũng phải đem công tác mặt ngoài làm cho nghiêm túc, vì thế hắn phải kiên trì chờ đến khi hội nghị chấm dứt. Về phần không quan tâm tới, mọi chuyện đều do Silva giải quyết, hơn nữa cho dù Trần Phàm là nhân vật chính trong hội nghị, nhưng chính hắn cũng rất rõ ràng, muốn thật sự thống trị ủy ban Mafia là chuyện không hiện thực. Đối với hắn mà nói, có thể đối kháng được với gia tộc Gambino cùng các gia tộc Mafia, nhưng bên phía chính phủ Mỹ sẽ không cho phép, họ tuyệt đối sẽ không cho phép một người Hoa thống trị thế giới ngầm nước Mỹ. Thậm chí Trần Phàm cũng không thể khống chế thế giới ngầm Thái Lan, vì vậy hắn mới bồi dưỡng cho Silva thay mặt hắn. Thứ nhất, Silva là một người đa mưu túc trí, hắn có thể sợ hãi Trần Phàm, nhưng muốn hắn bỏ qua thân phận ông trùm Mafia đứng đầu thế giới ngầm, vứt bỏ quang vinh gia tộc Gambino, cam tâm làm tay sai cho Trần Phàm, chuyện như vậy hắn làm không được. Lui một bước mà nói, dù cho hắn nguyện ý làm, nhưng thế lực chính trị quân đội sau lưng hắn cũng không cho phép. Trạng vạng tối, Trần Phàm cùng Silva đi ra khỏi tòa cao ốt, bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ cả không trung.